Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Thứ Thiên Lôi còn chưa có hạ xuống. Trước bị thương, Chu Bảo Bảo lại lần nữa nhéo khởi cái đuôi của nó. Sau đó đem nó cấp ném ra. Lần trước, bởi vì hắn bị Lôi Cấp đánh chết, Tiểu Đằng Xà cũng theo tao ương. Lần này, tuyệt đối không thể ở nhượng nó đã xảy ra chuyện. Mà Xà Cơ cũng là bay nhanh tiếp được Đằng Xà, đem nó cấp ôm vào trong ngực. Tiểu Đằng Xà không ngừng giãy giụa, thế nhưng lại thế nào cũng không thể giãy Xà Cơ ôm ấp. Nó không chút nghĩ ngợi trực tiếp hiện ra nguyên hình. Xà Cơ ở nó hiện ra nguyên hình trong nháy mắt, cũng hiện ra nguyên hình. Sau đó gắt gao dây dưa ở nó, Tiểu Đằng Xà cảm giác được màu đỏ tím đám mây chung càng tụ càng nhiều năng lượng. Ánh mắt của nó nổi lên hồng sắc, kéo Xà Cơ, chậm rãi đi lên di động. Xà Cơ nhìn động tác của nó, trong lòng ngũ vị phức tạp, buông ta ra, lúc này, một thanh âm non nớt vang lên. Xà Cơ sửng sốt, ngay nàng sững sờ trong nháy mắt, Tiểu Đằng Xà rất nhanh dẫy nàng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía không trung bay đi. Đứa nhỏ, người trưởng thành, Xà Cơ nhìn đã bay tới kiếp vân khắc Tiểu Đằng Xà, thì thao tự nói, đương Đằng Xà miệng phun tiếng người, đó chính là nó bước vào thành thục kỳ ký hiệu. Tiểu Đằng Xà không để ý đến nó, nó hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã biến thành màu đỏ tím kiếp vân. Sau đó bỗng nhiên há to miệng, dùng ra thôn thiên kỹ năng, nó tăng lên đầu, cánh mở, trên người ngân sắc lân phiến lóe ra lóa mắt quang mang. Nó miệng đại trương, một cỗ kỳ dị lực lượng bọc ở kiếp vân. Kia kiếp vân lại có chỉ chốc lát nhúc nhích, hơn nữa có chậm rãi hướng nó phương hướng khuếch tán xu thế. Diệt vừa thấy trạng, lập tức phi thân lên, hướng phía Tiểu Đằng Xà công tới. Phải biết rằng, kiếp vân nhan sắc càng sâu, ngưng tụ việt hậu, kia ẩn chứa năng lượng lại càng lớn. Hắn không nghĩ đến, Đằng Xà thôn thiên cư nhiên có thể nuốt trọn kiếp vân trung thiên lôi năng lượng. Hắn đương nhiên là muốn xuất thủ, thế nhưng có rắn cơ ở một bên, hắn kiên quyết thì không cách nào như nguyện. Hừ, coi như là hút đi thiên lôi năng lượng thì thế nào? Còn lại những thứ ấy năng lượng, bọn họ như cũ là đỡ không được diệt một không biết là mình an ủi còn là thế nào? Lạnh giọng nói những lời này, hắn giọng nói hạ xuống đồng thời, phía dưới nổi lên một trận linh lực dao động, chỉ thấy quân ngự hàn trong tay xuất hiện thần chi đau thương. Đương linh lực của hắn quán nhập lúc, kiếm kia thân nhấp nhoáng một chút cũng không có so với chói mắt hồng quang. Mà Chu Thuần trên tay xuất hiện cánh ve, ngay sau đó lại là nguyệt nhận. Có nữa phong thiên châu đi, nàng toàn thân bị năm màu quang mang vờn quanh. Khi nàng tinh thần lực tập trung đến điểm cao nhất, trên người ẩn ẩn làm cho một loại thánh khiết vô cùng cảm giác. Nàng đi phía trước mại một bước, trên người nàng có dâu du giới cấp hộ giáp, vì thế, nàng đứng ở vị trí đầu não, mà Chu Bảo Bảo trong tay, cũng là có thanh chủy thủ kia. Tiểu Bạch nói, bọn họ vũ khí cũng không phải là vật phàm, có thể phân tán dụng thiên lôi một phần năng lượng, này vẫn chưa xong, quân ngự hàn trực tiếp lại lần nữa cuồng hóa, sau đó phóng xuất ra tử thần lĩnh vực, theo hắn lại lần nữa tiến giai. Hắn lại lần nữa cuồng hóa thời gian cũng là kéo dài rất nhiều. Suy yếu kỳ thời gian cũng tụ tập rút ngắn tới 3 phút trong vòng. Đồng thời, Chu Thuần Phong Thiên Châu cũng xoay tròn, tản mát ra bạch sắc quang mang, bao phủ ở 3 người bọn họ. Chu Bảo Bảo tất nhiên là không cam lòng yếu hậu. Thế nhưng, khi hắn muốn phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực thời gian, Chu Thuần cùng quân ngự hàn lại là song song ói ra búng máu tươi. Daddy Mommy, các ngươi làm sao vậy? Ai, là ai ám toán? Chu Bảo Bảo ngửa đầu nhìn trời không? Tức giận hô to, hết chương.